Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 744, giám chính nỗi khổ. Bành tương đương, một tiếng, hoàng đế tầng tầng đập vào ngự thư phòng giường êm trên bàn trà. Chấn động đến phía trên chén trà đều phát ra một trận giòn vang. Thiên lao canh phòng là giả áo túi cơm sao? Vậy mà lại chiếu cố không được Lục Hải Hiền một người. Lão thái giám Triệu Triều Lâm thấp thỏm lo âu đứng ở một bên. Hoàng đế chính là giận đến toàn thân phát run. Thái y nói thế nào? Lão thái giám lúc này mới dám cẩn thận trả lời. Thái y nói Lục đại nhân tuổi già sức yếu, mà lại thân thể vốn là thâm hụt đến kịch liệt. Nay chuyện này trọng thương tỳ vị, đã là tổn thương thân thể nguyên khí căn cơ, chỉ có thể từ từ điều dưỡng, chờ thân thể tốt một chút lại chuyển qua chỗ khác. Lúc này Lục Hải Hiền như cũ tại trong thiên lao, chủ yếu là không thể tùy tiện di động hắn. Thái y tắc mọi thời mọi lúc canh giữ ở bên cạnh, trừ hoàn cảnh kém chút, những khác hết thảy quả thực là hoàng thân quốc thích đãi ngộ. Hoàng đế trên mặt thần sắc khó phân biệt âm tình, hắn liền như thế muốn đi tìm cái chết sao? Triệu Triều Lâm nhìn một chút hoàng đế sắc mặt, vội vàng nói, bệ hạ, Lục đại nhân khả năng một mặt là bởi vì trước đây khi quân mà trong lòng xấu hổ. Một phương diện khác là bởi vì tiết lộ thiên cơ a. Hoàng đế nhìn thoáng qua lão thái giám. Kỳ thật trong lòng của hắn có lẽ cũng mơ hồ minh bạch một chút gì. Nhưng lúc này hắn tán thành hay không tựu chưa biết. Nhượng thái y nhất định phải trị tốt Lục Ái Khanh. Nếu là Lục Ái Khanh ra cái gì sai lầm, duy thái y viện là hỏi. Người tự mình đi một chuyến. Vâng, còn có, phái người truyền ti thiên giám giám chính qua tới thấy trẫm. Nhanh đi, Triệu Triều Lâm khom người đáp dạ. Vâng, lão nô này liền đi xử lý. Chờ đi ra ngự thư phòng thời điểm, lão thái giám Triệu Triều Lâm mới có chút thở phào nhẹ nhõm. Chính là đường đi đến một nửa, hắn ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời, nhìn thấy mây đen dần dần hội tụ, không khỏi nhíu mày, nhìn hướng bên thân đi theo tiểu thái giám, ngươi đi dặn dò một tiếng, chuẩn bị điểm lên an thần hương. Vâng. Chờ tiểu thái giám trở về, Triệu Triều Lâm mới an tâm bước nhanh rời đi. Đại khái hơn một phút về sau, ti thiên giám giám chính Tư Mã Tiêu theo một tên tiểu thái giám đi hướng ngự thư phòng phương hướng. Đại dung ti thiên giám là cái tương đối đặc thù mà lại trọng yếu cơ cấu, cần quan trắc thiên tượng, phụ trách biên chế lịch pháp. Đương nhiên là có thời điểm cũng sẽ căn cứ triều đình hoặc là thiên tử cần làm chút chuyện khác. Cho nên ti thiên giám truyền thừa trình độ nhất định có khác với triều đình những quan viên khác, là cần ti thiên giám tự mình bồi dưỡng. Mà Tư Mã Tiêu liền là đời trước giám chính Sa Vũ Tuyên học sinh, bây giờ cũng đã tuổi gần 50. Lúc này đi tới nửa đường, Tư Mã Tiêu bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời. Mây đen tích xúc nên có lôi quang, ý niệm này mới lên, chân trời thiểm điện đã sáng lên, ầm ầm ầm, Tư Mã Tiêu bên thân chính đang bước đi tiểu thái giám bị dọa đến thân thể đều run một thoáng, Tư Mã Tiêu cũng bị giật nảy mình, nhưng cuối cùng đã có chuẩn bị, bước chân còn tính bình ổn. Cùng lúc đó trong ngự thư phòng, tiếng sấm vang lên một khắc này. Chính muốn uống trà hoàng đế bị dọa đến không vững trong tay chén trà. Lạch cạch tương đương, chén trà đụng đến cái bàn một góc lại té xuống đất. Ầm ầm ầm, ôi, hoàng đế hô nhỏ một tiếng. Thân thể vịn cái ghế đều rụt lại, một bên mấy cái thái giám vội vàng qua tới. Bệ hạ ngài không có việc gì à? Hoàng đế vẻ mặt hơi lộ ra tái nhợt. Hô hấp cũng dồn dập mấy phần, trong đầu tựa như lóe qua năm ấy một chút hình tượng. Gần nhất một chút năm qua, mỗi khi trời giáng mưa to mà lại sấm sét thời khắc, hoàng đế tựu cực dễ dàng bị kinh sợ. Tiếng sấm nhỏ còn tốt, phong lôi kịch liệt thời khắc, trong đầu của hắn liền sẽ lóe qua năm ấy sở hàng. nghĩ tới vị này ba triều lão tướng năm ấy nhảy sông mà chết một ngày kia. Ầm ầm ầm, tiếng sấm nổ tung đồng dạng vang, hoàng đế sắc mặt cũng càng thêm tái nhợt, trong đầu phảng phất nhìn thấy đứng tại bên sông lớn lão tướng quốc. Người kia trợn tròn đôi mắt nhìn xem hắn, cũng là không sai biệt lắm thời khắc. Trong ngự thư phòng có một cỗ nhàn nhạt hương vị bay lên. Đã có thái giám nhen nhóm quý báu ăn thần hương, ngửi được cỗ này hương vị, hoàng đế tâm thần mới dần dần yên ổn, mặc dù sấm vang thời khắc y nguyên sẽ không nhịn được trong lòng nhảy dựng, nhưng so với vừa rồi đã tốt hơn nhiều. Rầm rầm, bên ngoài đã hạ xuống mưa to, tiểu thái giám Tác Tại dọn dẹp bên thư án bể nát chén trà. Càng có người vì hoàng đế nắn bóp phần đầu an thần. Bệ hạ, Tư Mã đại nhân đến. Hoàng đế mở mắt ra, xua tay vẫy lui bên cạnh thái giám, đi đến trước ngự án ngồi xuống mới mở miệng, nhượng hắn đi vào. Chốc lát sau, Tư Mã Tiêu Dung đi quần áo chỗ dính giọt nước, tiến vào ngự thư phòng diện thánh. Hắn bén nhạy phát hiện trên đất trà nước nước đọng, nhưng giả vờ như không nhìn đến. Thần Tư Mã Tiêu bái kiến bệ hạ. Tư Mã Tiêu khom mình hành lễ cẩn thận tỉ mỉ. Hoàng đế nhìn xem hắn nhẹ gật đầu. Ái khanh không cần đa lễ. Trẫm muốn hỏi han ngươi có liên quan lão thiên sư sự tình. Trẫm nhớ không rõ lắm. Ngươi cho trẫm nói một chút đi. Lão thiên sư là khi nào được sắc phong? Năm ấy lại là tình huống gì? Tề lão thiên sư sự tình, Tư Mã Tiêu lúc đó cũng là mười phần để ý. Thân là ti thiên giám quan viên đương nhiên hiểu cũng càng sâu. Hắn đều không cần tra cái gì hồ sơ, hết thảy nội dung đều có thể tự thuật ra tới. Bẩm bệ hạ, lão thiên sư họ Tề tên Trọng Bân, nguyên là Mính Châu nhân sĩ. Mính Châu, hoàng đế theo bản năng thuật lại một lần, không nhịn được gật đầu. Đúng là, lão thiên sư vốn là Mính Châu người, cũng khó trách Lục Ái Khanh là Mính Châu làm quan lúc gặp gỡ. Tư Mã Tiêu sửng sốt một thoáng, không dám đánh đoạn hoàng đế tự nói, chờ hoàng đế không nói lời nào mới cẩn thận hỏi một câu. Bệ hạ, thần có thể hay không nói tiếp? Nói, vâng, Tư Mã Tiêu lấy lại bình tĩnh. Ngự thư phòng an thần hương hương vị cũng để cho hắn tâm thần tương đối thả lỏng. Có thể tại hoàng đế trước mặt chậm rãi mà đàm. Khang Định năm đầu, triều ta thời cuộc tương đối hỗn loạn, thường có tin đồn quỷ mị tinh quái tai họa bách tính. Triều đình bất đắc dĩ, liền chiêu mộ thiên hạ tiên sư cho rằng triều đình phân ưu. Trong đó lừa bịp hạng người vô số. Nhưng cũng thật có một chút chính đạo thuật sĩ động thân mà ra, Tư Mã Tiêu nói là một đoạn cho dù. Hoàng đế cũng không lý giải lịch sử, hoặc là nói khả năng lý giải qua một chút, nhưng cũng đều là bởi vì năm ấy, thiên sư nhiệt, chuyện sau đó lý giải một chút ra lông. Lúc này từ ti thiên giám giám chính nói ra tới tự tương đối sâu khắc. Trừ mặt ngoài những cái kia hàng yêu trừ ma. Cũng trợ lực triều đình một chút cơ cấu làm việc, diệt trừ nhân gian quỷ mị yêu tà, cũng diệt trừ qua một chút trên quan trường yêu tà, đương nhiên giữa đường có qua một chút không tốt sự tình. Tỷ như Minh Tông mẹ đẻ, Vu Cổ thuật án, cũng là phát sinh ở thời kỳ đó, cho nên sau đó Văn Đức Hoàng đế như thế hận tà đạo Vu Cổ chi pháp. Khang Định 9 năm, Linh Tông Hoàng đế vì khen ngợi chư vị chính đạo chi sĩ, tại Kim Điện sắc phong mấy vị Đại Dung Thiên Sư, có lúc đó còn tại nhân thế, cũng có nửa đường đạo vỡ người, trong đó có Tề Trọng Bân Tề Lão Thiên Sư, sau đó mấy chục năm chưa từng hiện thân, đến Thừa Hưng 17 năm lĩnh đông lũ lụt, triều ta dốc sức hành động cứu người vô số, phía sau năm thứ hai chuyển thành hạn hán. Đương nhiệm chủ quan sở tướng quốc từng gặp lão thiên sư, cũng đem Minh Tông ngự tứ thiên tử kiếm tạm cho thiên sư mượn trợ giúp trảm yêu. Hoàng đế nghe đến cái này khẽ nhíu mày, trong lòng không hiểu mang theo một tia kinh hoàng, May mà một đoạn này cũng không có giảng bao lâu. Hoàng Hưng 20 năm, Lão Thiên Sư hiện thân lần nữa. Năm ấy mùa thu đại triều hội, Võ Tông Tiên Đế vì bày tỏ Lão Thiên Sư tri ân đức, ngay trước mặt văn võ bá quan, sắc phong hắn là Đại Dung Huyền Diệu Chân Thanh Ngự Pháp Chu Ma Thiên Sư. Nói đến cái này, Tư Mã Tiêu tiếng nói có chút dừng lại, nhìn thoáng qua tập trung tinh thần nghe lấy Hoàng Đế, sau đó mới nói tiếp. Dân gian nhiều xưng Lão Thiên Sư là Huyền Chân Chu Ma Thiên Sư, hoặc là Chu Ma Thiên Sư, không thiếu có vì hắn lập miếu người. Lĩnh Đông dân gian cho rằng, Chu Ma Thiên Sư đương đứng hàng thiên giới Phục Ma Cung. Bệ hạ, thần nói xong, Hoàng Đế phía trước đối với Lão Thiên Sư ba chữ, cũng chỉ là nghĩ đến hắn tu hành, nghĩ đến là nhân vật thần tiên. Nghĩ đến trường sinh cửu thị, lúc này nghe xong cũng có càng sâu sắc lý giải, đồng thời Hoàng Đế trên mặt cũng lộ ra vui vẻ. Lão Thiên Sư còn là tâm hướng triều ta a, nguy nan thời khắc có nhiều hiện thân. Tư Mã Ái Khanh, ngươi nói nếu là trẫm hữu tâm muốn cầu, định cũng sẽ có chỗ đáp lại a. Tư Mã Tiêu mặt lộ ra lúng túng lại lập tức che giấu đi qua. Lời này ấy nên làm sao trả lời? Ách, Lão Thiên Sư nếu là có biết, nên là biết. Hoàng Đế nhẹ gật đầu, ngồi thẳng thân thể nhìn hướng Tư Mã Tiêu. Cái kia theo Tư Mã Ái Khanh góc nhìn, như thế nào mới có thể nhượng Lão Thiên Sư biết đây? Tư Mã Tiêu đột nhiên cảm giác được sống lưng một trận nóng lên. Cái này nên nói như thế nào? Trong đầu suy nghĩ cuồn cuộn dẫy dụa rất lâu. Tư Mã Tiêu còn là do dự lấy mở miệng. Bệ hạ, cái này vi thần cũng không dám nói bậy a. Mà lại, Hoàng Đế khẽ nhíu mày. Mà lại cái gì? Tư Mã Tiêu kiên trì trả lời. Mà lại tiên sư từng bảo, người chi tuổi thọ 120 cực vậy, Lão Thiên Sư bây giờ nên sớm đã không tại nhân thế. Nói ra câu nói này, Tư Mã Tiêu 10 phần thấp thỏm. Vốn đã chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón Hoàng Đế lửa giận. Mặc dù không phải thường xuyên diện thánh, nhưng kỳ thật đối với Hoàng Đế tinh khí hắn còn là có chỗ lý giải. Chính là nhượng Tư Mã Tiêu không nghĩ tới chính là, Hoàng Đế chợt nở nụ cười. Ha ha ha ha ha ha ha, Tư Mã Ái Khanh a, đều nói ngươi ti thiên giám thần cơ diệu toán, nhưng hiển nhiên không tính được người trong thần tiên a. Nhìn xem Tư Mã Tiêu mặt lộ ra nghi hoặc, Hoàng Đế nụ cười trên mặt càng hơn. Lão Thiên Sư bây giờ định còn tại nhân thế? Tư Mã Tiêu cơ hồ là theo bản năng phản bác một câu. Thế nhưng là như Lão Thiên Sư còn tại nhân thế, tối thiểu đã 150 tuổi. Bệ hạ, cái này, Lão Thiên Sư đã trường sinh có thuật, lại thế nào là phàm nhân có thể so sánh? Hoàng Đế nhìn xem Tư Mã Tiêu nói, ngươi có thể biết, Tứ Hải Sơn Xuyên Chí, bực này kỳ thư có thể thành. Cũng có Lão Thiên Sư trợ lực. Cái này hạ thần thật là không biết a. Như Lão Thiên Sư thật còn tại nhân thế. Cái kia thật có thể nói là Lão Thần Tiên. Hoàng Đế nhìn xem Tư Mã Tiêu, lại có chút nhắm mắt lại, nghe lấy bên ngoài mưa gió cùng thỉnh thoảng tiếng sấm. Lúc này phấn khích chen đi khiếp sợ, trong miệng không tự giác lẩm bẩm, đúng, liền là thần tiên nên có trường sinh thuật, nên có trường sinh dược, ta Lão Thiên Sư tâm hệ triều ta, tự nhiên cũng tâm hệ trẫm. Đột nhiên, Hoàng Đế mở mắt ra nhìn hướng Tư Mã Tiêu, cho nên, Tư Mã Ái Khanh thân là ti thiên giám giám chính, nhưng có phương pháp tìm đến Lão Thiên Sư. Tư Mã Tiêu lúc này trong lòng khóc không ra nước mắt. Làm sao vấn đề này lại ngoặt trở lại, nửa là như đưa đám nửa là bất đắc dĩ. Bệ hạ, vi thần một giới phàm phu tục tử, làm sao có thể tìm đến Lão Thiên Sư a? Tiên Đế năm ấy cũng không phải không hề động qua niệm tưởng, sau cùng cũng là không giải quyết được gì. Cái kia nếu là trẫm nhất định muốn ngươi nói một cái biện pháp đâu? Hoàng Đế liền như thế nhìn xem Tư Mã Tiêu, cái sau cái chán đã rỉ ra mồ hôi, Lúc đến Tư Mã Tiêu nghĩ tới mấy loại khả năng, nghĩ đến hơn phân nửa là hỏi đến lịch pháp sự tình. Lại không nghĩ đến hoàng đế vậy mà là cùng hắn nói cầu tiên vấn đạo sự tình. Nói, Tư Mã Tiêu thân thể có chút run lên. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến hoàng thượng vừa mới đề cập sự tình. Tứ Hải Sơn xuyên trí, có lão thiên sư trợ lực. Nhưng là nghe nói viết sách này Lục Đại Nhân đã bị bỏ tù. Chỉ sợ là Lục Đại Nhân không nói ra cái nguyên do. Mới chọc giận tới hoàng thượng. Khẩn trương bên dưới, Tư Mã Tiêu vì cầu tự vệ, chỉ có thể nói ra một cái biện pháp trong tuyệt vọng. Bệ hạ, thần nghĩ đến một cái phương pháp. Hoàng đế nhất thời lộ ra vẻ kinh hỉ, thậm chí không nhịn được đứng lên. Tư Mã Ái Khanh mau nói. Vâng, vì thần cho rằng, nếu là bệ hạ rộng phát hoàng bảng, lão thiên sư tất nhiên cũng sẽ nhìn thấy hoàng đế nụ cười trên mặt phai nhạt. Ta còn tưởng rằng là cỡ nào diệu kế đây. Tư Mã Tiêu hoảng hốt vội nói. Bệ hạ, kế sách này nhìn như bình thường. Nhưng mà lại cũng là phương pháp tốt nhất. Cũng là khả năng nhất nhượng lão thiên sư biết được phương pháp. Năm ấy Linh Tông Hoàng đế mời chào thiên hạ năng nhân dị sĩ. Lão thiên sư có thể nhìn thấy. Bây giờ cũng nhất định có thể nhìn thấy. Còn lại cũng chính là nhìn lão thiên sư có hay không nguyện ý hiện thân. Hoàng đế khẽ nhíu mày, suy tư thật lâu không khỏi nhẹ gật đầu. Tư Mã Ái Khanh nói có lý a. Ngoặc kép.